Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 356, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 356 sau bữa sáng, Nam Khuê buông chén đũa xuống, nhìn anh, cảm ơn anh, Lục Kiến Thành, cảm ơn anh đã thành toàn cho tôi. Lục Kiến Thành nghe cô nói vậy thì vô cùng hoang mang, không hiểu ý cô là gì. Nam Khuê cong môi, nhẹ nhàng nhắc nhở, tối hôm qua lúc tôi hôn mê, chính anh đã nói, khi tôi tỉnh lại, anh sẽ đồng ý buông tay, đồng ý ly hôn, anh sẽ không đổi ý đúng không? Những lời này, giống như một con dao nhọn đột nhiên đâm thẳng vào trái tim Lục Kiến Thành. Nếu có thể, anh ước mình đã không nói điều đó, và ước gì cô không nghe thấy nó. Nhưng mà trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Lục Kiến Thành đi về phía Nam Khuê, vươn tay ôm cô vào lòng, đầu tựa vào cổ cô, anh đau đớn lẩm bẩm. Khuê Khuê, anh xin lỗi, em nói đúng, anh hối hận rồi, anh không muốn ly hôn chút nào, chúng ta không ly hôn nữa, có được không? Anh ôm Nam Khuê rất chặt, như thể muốn cô hòa vào xương tủy mình, như muốn chung một sinh mệnh với cô. Nếu là trước đây, Nam Khuê nhất định sẽ mềm lòng. Nhưng lần này thì khác, chỉ cần nghĩ đến sự ra đi của đứa bé là cô lại đau lòng. Cô đã rất đau, cô còn không thể tha thứ cho chính mình, vậy làm sao cô có thể tha thứ cho anh? Thật xin lỗi, khi nói những lời này, Nam Khuê vẫn không nhịn được mà chảy nước mắt. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, cô tưởng trái tim mình đã bất khả xâm phạm, cứng rắn như sắt đá, nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy đau. Cô thừa nhận rằng cô vẫn yêu anh, nhưng mà trên đời này có nhiều chuyện trớ trêu như vậy. Cô không thể vượt qua rào cản của đứa bé, chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ nghĩ ngay đến vụ tai nạn giao thông, nghĩ đến cảnh dưới thân đầy máu. Nếu anh có thể đến sớm hơn, những chuyện sau đó, Nam Khuê không dám nghĩ tiếp, bởi vì mỗi khi nghĩ lại cô lại càng trách anh nhiều hơn. Anh xin lỗi, vợ ơi, anh sai rồi. Em có thể cho anh thêm một cơ hội được không? Lần này anh sẽ không làm em thất vọng, anh nhất định sẽ trân trọng em. Lục Kiến Thành ôm cô, đau lòng nói. Mãi đến giờ phút này anh mới biết mình sợ mất cô như thế nào. Nếu ba chữ, anh xin lỗi, có thể vãn hồi được tất cả, anh tình nguyện nói ngàn lần, vạn lần. Nam Khuê lau nước mắt, cô quay người lại, bình tĩnh nhìn Lục Kiến Thành. Tôi đã cho anh cơ hội rồi, hết lần này đến lần khác, nhưng khi tôi nhìn anh hết lần này đến lần khác buông bỏ tôi vì Phương Thanh Liên, anh có biết tôi khó chịu thế nào không? Tôi là một con người bình thường, tôi cũng có máu thịt, anh hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi, anh có từng nghĩ tới tôi cũng biết đau không? Anh biết em muốn ly hôn với anh là vì Phương Thanh Liên, anh đã đưa cô ấy sang nước ngoài rồi, anh đảm bảo sẽ không bao giờ liên lạc với cô ấy nữa, chúng ta đừng ly hôn nữa, có được không? Cách chương.